Chương 395, tan vỡ thần linh. Nữ thí thần giả rung động. Hai cảng cầu toàn đạt, vẫn nhìn lấy thi sát vợ rẻ ở dạ nạ sau, đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích rể ra, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại linh hồn của nàng hẳn là đã đi đến u giới, bị một tên nữ thần lò lì khác vẹn đỏ dạ cho cưỡng ép nhận thức làm con gái đi. Quyền năng quân thần này quá nhiều quá tạp, hắn hoàn toàn coi thường. Vừa vặn nghệ giả bởi vì trước một đoạn bị dịp cả thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sấy kích thích, cảm thấy mình không thể liền một cô bé cũng không bằng, cả ngày liều mạng tập võ, nhưng là tiến cảnh vẫn là rất chậm. Cho nên, hắn chẳng qua là trở lại đại lăng tẩm cùng nàng nói một chút thế giới thí thần giả, nàng suy tư sau một hồi cũng đồng ý cho tới bây giờ, nghệ giả đại khái đã hiểu thân phận của hắn, cho là hắn chính là một cái có thể tại trên mỗi cái thế giới tự do xuyên qua. Nắm giữ sức mạnh thần kỳ cường giả siêu cấp ngay cả mình có thể biến thân cự long, nắm giữ không cách nào trí tưởng tượng lượng mẹ tựa hồ cũng phải phục tùng với hắn. Nếu như cường giả như vậy coi thường lực lượng nào đó, như thế dựa vào cái gì không thể đỏ tờ nàng tới kế thừa mà nhìn thấy vợ rẻ ở dạ nạ lại có thể chết trên tay một cái người bình thường, mẹn cắt mặt đầy kinh ngạc, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nhất thời ngay cả lời đều không nói được. Tên này cường đại thí thần ma vương nếu như là đã đem hệ dễ tiệt gột đánh gần chết, tại sao chính hắn không giết chết hắn, sau đó cướp hắn quyền năng mà là nhường cho một nữ nhân hắn chẳng lẽ không biết sinh ra một cái mới thí thần giả, đối với hắn mà nói thì đồng nghĩa với nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh sao. Vài giây sau, mẹn cắt rốt cuộc không nhịn được mở miệng, phát ra giống như một thanh âm như sấm, vị này thí thần ma vương a, ngươi tại sao phải đem thí sát vợ rẻ ở giả nạ vinh dự nhường cho. Tên này phàm nhân nữ tử đây chẳng lẽ ngươi không muốn sự cường đại của hắn quyền năng sao. Hắc quần cười khanh khách cười một tiếng, cường đại quyền năng như ta nói thẳng, đừng bảo là hắn quyền năng, liền ngay cả quyền năng của ngươi ở trong mắt ta, cũng là cùng rác rưởi không sai biệt lắm đồ vật. Ta căn bản khinh thường với nắm giữ bực nào cuồng vọng cùng ngạo mạn, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, quyền năng khủng bố của lão phu. Mẹn cắt tức giận gầm hét lên, lão phu là mùa mưa, chi gió bão. Đem thiên ân huệ cùng trời chi hủy diệt chung nhau cụ hiện thần lấy lao phu mẹn cặt chi chính danh bà ản hạ đạt kêu gọi gió bào a cảnh ứng với người đáp mây chi triệu hoán, hối hả mà tới ở dưới ngôn linh của mẹn cặt, hắn đủ có cao mấy chục mét to lớn thân thể trong nháy mắt liền biến thành một cái liền trời tiếp đất vòi rồng sau đó hướng về phía vẩn thẳng nhào tới. Minh thật là đáng sợ, gió bào hệ dạ lúc này đã là tỉnh lại, hơn nữa cả người đều tản mát ra cường đại chú lực, rõ ràng đã không còn là thể xác phàm tục, mà là liền trở thành thần ma vương. Mắt thấy mẹn cặt thanh thế kinh người, mới vừa đạt được thần linh quyền năng nghệ giả nhau nhau muốn thử, đang chuẩn bị ra tay, lại nghe vẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, tương tự với năng lực nguyên tố hóa của trái ác quỷ sao có chút ý tứ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. A hệ giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẩn năm ngón tay mở ra, mấy viên quả cầu nhỏ màu đen hiện lên trên lòng bàn tay hắn sau đó nhanh chóng xoay tròn, một đạo báo lớn tại trên bàn tay của hắn bên trong tạo thành, xông thẳng lên thiên. Đây là cùng cái đó mẹn cặt một dạng phong bạo năng lực không đúng còn muốn mạnh hơn. Liền ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hệ giả, trong tay vẩn hình đinh ốc phong bạo, trong nháy mắt bung ra giống như là sóng thần che ngập bầu trời hướng về hóa thân vòi rồng mẹn cặt cuốn sạch mà đi. Ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn tẹn sẩy bạ củ rầm rầm rầm phong bạo đối với phong bạo nắm giữ vô cùng cường đại lực tàn phá hai cái vòi rồng gió bao trong nháy mắt đụng vào nhau, nhưng là ngưng luyện tập trung nhiều lắm ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn tẹn sẩy bạ cụ, rất nhanh liền đem mẹn cắt hóa thân phong bạo hoàn toàn đánh tan. A-O-H-O-H-O-H mẹn cắt phát ra thê thảm kêu đau, nhưng hắn không hổ là nắm giữ rẻ ớt, Odin một dạng quyền năng thần vương, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Nhưng so với mới vừa rồi, hiện tại hình thể của hắn rõ ràng co lại không ít, hiển nhiên ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gìn gìn kẹn sấy bạ củ đối với hắn tạo thành tổn thương không nhẹ. Ngươi ngươi lại có thể cũng nắm giữ phong bạo quyền năng nuốt ngực, mẹn cắt màu xanh lam mặt to đều lộ ra một tia tái nhợt, mà hắn nhìn lấy trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy nghi ngờ cùng khó tin, tên ma vương này thả ra phong bạo làm sao lớn mạnh đến mức này, trong nháy mắt liền đánh sụp thân là gió bao chi thần chính. Hắn cầu nờ tờ cầu bờ UFF đầu. Nhìn thấy mới vừa rồi còn uy thế kinh người mẹn cắt thoáng cái liền thảm bại xuống, trong mắt lọ lì ạt đệ nạ lộ ra vẻ vui mừng, dường như rất tán thưởng mẹn cắt thảm trạng. Mà hệ dạ nhìn lấy trong ánh mắt của hờn, thậm chí đều mang theo một tia kính sợ trước nàng thực lực không đủ, căn bản là không có cách chính xác đánh giá địch nhân mạnh như thế nào. nhưng là tại trở thành thí thần giả sau, nàng mới có thể chân chính cảm nhận được, mới vừa mẹn cắt hóa thân vòi rồng gió bao đáng sợ nhưng là mạnh mẽ như vậy công kích, lại bị huẩn dùng giống nhau phong bạo cho chính diện đánh tan. Khó trách hắn nói coi thường những quyền năng thần lực này, có lẽ ở trong mắt hắn, ta mới vừa lấy được những quyền năng kia cũng đều cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Không vốn đang bởi vì thực lực đại tăng mà vô cùng hưng phấn, nhưng nhìn thấy biểu hiện của huẩn, hệ ra lại rất được đả kích, đầu đều túi gục xuống rồi bị huẩn mới vừa rồi một kích kia, mẹn cắt cũng bị thương. Mắt thấy địch nhân thực lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, hắn cũng quyết định liều mạng. Rất tốt, thí thần ma vương A lão phu cũng kêu gọi ra vũ khí, cùng cường đại ngươi giao thủ người truy kích A, người trục xuất A, người cưới mây bạ ản, đang kêu gọi các ngươi hưởng ứng hắn hiệu lệnh, theo trong gió lốc bay ra là ma pháp gậy gộc người truy kích, sau đó, theo trong lôi vân bay ra ngoài làm lại chính là một cây khác gậy gộc người trục xuất. Tay cầm hai cái cuốn vòng quanh phong bạo cùng lôi đỉnh to lớn gậy gộc, mẻn cắt dường như lại khôi phục một chút tinh thần. Gầm thét vọt tới A Huẩn thấy đối phương sử dụng ra toàn lực, cũng nắm chặt quả đấm, quyền thượng cũng toát ra vầng sáng màu trắng một quyền hướng về phía to lớn ma pháp gậy gộc mãnh kích ma ra nhìn ta đem ngươi gậy gộc cùng thân thể cùng nhau đánh nát tầm trên đảo Sa Đi Nì ạ bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, sau đó ầm ầm nổ bể ra tới giống như thủy tinh vỡ nát. Một dạng âm thanh không ngừng vang lên, từng cái vết nứt màu trắng phảng phất nhanh như tia chớp lan tràn khắp nơi. Đem không gian bốn phía đều vỡ ra từng đạo khe hở. Ô nha trong tay mẹn cặt bao bọc lên sức mạnh sấm sét đích thực gậy to người trục xuất, bị huẩn một quyền này liền đánh thành mảnh vỡ, đồng thời bể tan cảnh, còn có hắn một cái cánh tay.